Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224 thiên kim tới, thiên kim tán, sao sao, A Quyền, người ngốc nha, kia chính là 100 triệu nguyên, đại thẩm kêu la nói, chúng ta có thể nào làm nhân gia bạch nhặt đi đâu, này, nàng rốt cuộc trị liệu hầu ta, đại thúc ngượng ngùng nói. Vừa rồi đều nói, có như vậy nhiều tiền, liền tính ngươi trụ Bắc Kinh tốt nhất bệnh viện, cũng đều dư giả, đại thẩm khinh thường nói. Hảo đi, Dương Tử Mi ở một bên ra tiếng nói. Nếu các ngươi cho rằng, 100 triệu nguyên so một cái mệnh càng kiếm nói. Ta đây liền trả lại ngươi 100 triệu nguyên. Đại thẩm vừa nghe, hai mắt đều sáng lên. 100 triệu nha, nàng chính là cả đời cũng chưa gặp qua như vậy nhiều tiền. Dương Tử Mi đi ngân hàng, trực tiếp đem kia 100 triệu mới từ Tống Huyền chỗ chuyển qua tới tiền. Toàn bộ chuyển cho đại thẩm mà đi nhìn 100 triệu đảo mắt tới. Lại đảo mắt đi. Dương Tử Mi có điểm khóc cười, đều nói thầy tướng năm tệ tam thiếu, chẳng lẽ chính mình thật đúng là đến thiên kim tới thiên kim đi. Tính, có chút không nên là thuộc về chính mình, nên như thế nào đi liền như thế nào đi thôi. Nghĩ thông suốt cái này, nàng đảo cũng là rộng mở, tới với đại thẩm bọn họ cầm kia 100 triệu lúc sau. Sẽ có cái gì tai họa bất ngờ, kia đã không ở nàng quan tâm hệ liệt, bởi vì, trên đời này, luôn có chút lòng tham không đáy, thấy lợi quên nghĩa người là không đáng hỗ trợ. Hạ Quốc Huy gọi điện thoại lại đây hỏi nàng, cái kia tòa nhà thiết kế đồ làm tốt không có, nếu làm tốt, hắn cũng có thể chuẩn bị làm công nhân khởi công. Trên người nàng vừa vặn mang theo đã thiết kế tốt bản vẽ, cũng liền nói thẳng hạ ra đi. Hạ Mạt thấy nàng tới, cao hứng mà lôi kéo nàng vừa nói vừa cười, hơn nữa mời nàng ngày mai buổi tối đi xem điện ảnh. Dương Tử Mi vẫn luôn không có tiến vào nhớ chuyện xưa viện. Đời trước, 100 khối một chương vé vào cửa rạp chiếu phim, đối nàng tới nói là hàng xa xỉ. Khi đó, nàng có điểm tưởng không rõ. Rõ ràng chu phố đều có thể mua được đĩa lậu xem. Vì cái gì còn có như vậy nhiều người nguyện ý tiêu tiền tiến vào rạp chiếu phim đi xem điện ảnh. Đâu, bởi vậy, nàng lão cười nhạo bọn họ ngốc. Hiện tại, nàng trong túi có nhất định tiền. 100 khối cũng liền không thành vì vấn đề. Bởi vậy, rạp chiếu phim đối nàng tới nói, cũng liền trở thành một loại dụ hoặc. Nàng gật gật đầu, đáp ứng ngày mai buổi tối 8 giờ thiên đường rạp chiếu phim thấy. Dương Tử Mi đem tòa nhà bản vẽ giao cho Hạ Quốc Huy. Hạ Quốc Huy nhìn một chút, phát giác bên trong đồ án, lấy thái cực lượng nghi là chủ điều. Trong đó còn phối hợp một ít hắn xem không hiểu đồ án. Tiểu Mi, ngươi đây là bãi phong thủy trận. Hạ Quốc Huy tò mò hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Dùng để nơi đó âm khí. Cũng có thể nói như vậy. Dương Tử Mi không có cùng hắn đã làm nhiều giải thích. Bởi vì giải thích hắn cũng không hiểu. Chỉ cần cầu hắn căn cứ chính mình bản vẽ kiến trúc bên trong một gạch một thạch, một thảo một mộc, Hạ Quốc Huy thấy nàng không muốn nhiều lời, cũng không hề hỏi nhiều, hơn nữa bảo đảm sẽ vận dụng cao cấp nhất công trình đội. Ở trong một tháng hoàn công, cứ việc Hạ Quốc Huy không thúc giục nàng đòi tiền, nàng vẫn là chủ động đưa ra. Đem tạp thượng cận tồn 1.000 vạn đánh cho hắn. 1.000 vạn dùng hết nàng sở hữu tích tụ. Nàng lại biến thành kẻ nghèo hèn. Bất quá, nàng cũng không có hoảng hốt. Bởi vì mỗi ngày nàng đều ít nhất có 10 vạn quẻ kim thu vào. cũng không sợ thật sự biến nghèo. Nghe nói Mộ Dung Vân Thanh đi Miến Điện mua bao liêu, nàng kế hoạch chờ hắn trở về, chính mình lại đi đổ thạch. Dựa vào chính mình có thể thấy Ngọc Oánh đặc thù thiên nhãn, nàng cũng không sợ kiếm không đến tiền. Về đến nhà, nàng cũng liền lấy ra cái kia tiểu thiết tháp ra tới nghiên cứu. Lại như thế nào đều nhìn không ra Sở Nhiên tới, chỉ là cảm thấy nó cùng chính mình có nhất định cảm ứng, giống cái loại này huyết nhục tương liên cảm giác. Hết chương.